Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng còn ở tinh phong huyết vũ, lên án công khai Vân Lục bao dưỡng vài vị tiểu ca ca nhà mình, tiếng tăm của chuyện này có chút lơ tân là thần tượng, bối cảnh kia đình lại không phải thực tốt ở tổ hợp gì, vốn là bị các fan đau lòng đến muốn bệnh, hiện nay còn nháo ra tin tức như vậy không có người sẽ tin tưởng gì là tự nguyện, rốt cuộc bọn họ trẻ tuổi như vậy, cho nên nhất định là bị bắt buộc. Các fan phẫn nộ tức giận, đau lòng rất nhiều tìm được rồi nhưng phát tiết không được thế là lại đổ hết thảy đều điều sai lên Vân Lục. Đều là vị nữ lão bản kia sai, vì thế tiếng mắng dần dần tập trung ở trên người nàng. Vân Lục không có công khai Weibo cho nên đều chạy tới mắng Weibo tinh diệu official, không đơn thuần chỉ là như thế, còn có người tựa hồ tìm được tài khoản của Vân Lục ở app Miêu Mễ, cũng theo tài khoản tìm được phòng làm việc của Dương Yến, mắng luôn cả Dương Yến Weibo phòng làm việc Dương Yến official còn có nhãn hiệu nhiều ít đã chịu một ít ảnh hưởng. App mà Vân Lục bán hàng giúp mẹ. Cũng may còn không có người đi tìm bối cảnh gia đình Vân Lục, nói thật hào môn thế gia quá nhiều, Vân Lục chỉ là lão bản nữ nhỏ của phòng làm việc Lục Lạc, lão bản của truyền thông tinh diệu này hai dạng liền đủ nhân ra phun lời mắng chửi. Tình thế phát triển đến lúc này, không đơn thuần chỉ là ảnh hưởng việc tái tham gia tinh chi, liên quan công tác của Lục Lạc cùng tinh diệu đều phải chịu ảnh hưởng. Mẹ nó, cái gì mà lão sư, cái này gọi là gì ta? Vân Lục sao, thật rác rưởi, phía trước còn phát sóng trực tiếp đâu? Dám đối xử với tiểu ca ca chúng ta như vậy, ngươi chết đi. Ta biết nàng ở nơi nào, tan học sau ta đi tìm nàng, có ai muốn cùng nhau không? Phi, khẳng định là nữ nhân là lơi ong bướm, không có người muốn, cho nên mới tìm tới ca ca đáng thương của chúng ta. Trên mạng mắng đến nhưng hoan, bắt đầu suy đoán Vân Lục là kẻ mà ai cũng có thể nhận làm chồng, lại suy đoán nàng toàn thân đều là chỉnh, không chỉnh phía trước nhất định thực xấu, không ai nhìn chúng, cho nên mới làm loại sự tình mất mặt này, còn nói cái lão sư gì, rõ ràng chính là lão sư trên giường. Xã giao tinh diệu còn có xã giao của phòng làm việc Lục Lạc nỗ lực mà lại áp chế, nhưng là trước đây năng lực còn chưa đủ, hơn nữa có âm thầm độc thủ. Dư luận chậm chạp không có một chút dấu hiệu hạ nhiệt. Tổ hợ gì cũng không ai ra thanh minh, bởi vì bọn họ không ra so ra tới thì đều giống nhau, đều nói chính là Vân Lục cưỡng bách bọn họ đè nặng bọn họ ra giải thích giấu đầu lòi đuôi. Chính là không ra nói đã bị cho rằng là chân thật, bọn họ đều cam chịu, hot search Weibo từ. Thành Ly, thành viên gì bị nữ lão bản tinh diệu bao dưỡng, đến, nữ lão bản tinh diệu Vân Lục cái lão bà không ai muốn. Liên tục đứng đầu bảng, mà đúng lúc này, một Weibo tên là, hôm nay ăn cái gì? Người yêu ẩm thực đã phát một cái Weibo, nàng tổng cộng có 500 vạn fan. Cái này chính là Lý Viên ở Weibo thượng tô tiên hào. Hôm nay ăn cái gì, hôm nay tới nói chuyện một cái cũng không chú ý đề tài. Nữ lão bản tinh diệu Vân Lục cái nữ nhân không ai muốn. Cái này, ta thật sự có điểm nhịn không được, nàng không ai muốn. Nàng yêu cầu đi bao dưỡng mấy cái tiểu ca ca, vô cớ cho chính mình chiêu hỏa. Nhìn xem phía dưới hình ảnh đi, người không đứng đắn có bạn trai tốt sao, nhìn xem bạn trai người ta đi, liền biết nàng có cần đi bao dưỡng hay không. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng 12 tấm, 12 tấm này là một nữ nhân ăn mặc áo khoác đen một nhánh đầu tóc rối tung, mang mũ beret, vẻ mặt thẹn thùng mà chạy tới sân bay quốc tế Lê Thành đi tiếp người ảnh chụp nam nhân cao lớn tuấn soái ăn mặc áo khoác đê trần, cổ áo dựng, lộ một chút cổ áo sơ mi ra, phong trần mệt mỏi, mang kính râm bước tới. Một bức ảnh trực tiếp đem nam nhân được chỉnh sửa không rõ mặt. Nhưng là Vân Lục ôm cánh tay hắn, mặt Vân Lục không làm mờ, bản mặt lão bản tinh diệu liền như vậy lộ. Tiếp theo mấy tấm đều là bóng dáng hai người, còn có ảnh chụp nam nhân cao lớn kia nắm eo nhỏ Vân Lục, hai tấm ảnh đều là một màu áo khoác mà hai người mặt 10 phần xứng đôi. Vân Lục tuy rằng lùn hơn đối phương một cái đầu, nhưng cũng là thuộc dáng người cao. Ảnh chụp này phát ra sau, nháy mắt bảo, ngọa tao, ta nhìn xem, thật giả a, có bạn trai, nhìn thật trẻ tuổi a, hơn nữa nhìn dáng vẻ rất tuấn tú, dáng người thực tốt. Nếu đây là thật sự, nàng ta thật sự không cần thiết bao dưỡng, xem bạn trai cái dáng người này là có thể tưởng tượng đến diện mạo hắn. Các ngươi đại khái không chú ý tới cái bạn trai này của nàng mang đồng hồ còn có đeo kính râm, nga, trên người cái áo khoác này còn có kéo kia dương hành lý, chúng ta tưởng tượng không đến giá cả. Đồng hồ, ta dự đánh giá là 100 vạn, các ngươi chẳng lẽ không chú ý tới biểu tình sao? Nàng đối với nàng bạn trai thật sự siêu ngọt à? Thật sự, các ngươi xem, má lúm đồng tiền lập tức hiện ra, mi mắt cong cong, đây là xem ánh mắt bạn trai a, các ngươi chính mình nhìn lại tấm ảnh kia của nàng cùng Thành Ly tiếp nhận dương hành lý kia biểu tình lạnh nhạt đến muốn bệnh giống như dây tiếp theo liền phải sinh khí giống nhau, con mẹ nó như vậy kêu bao dưỡng sao? Ha ha a, biểu tình đối lập, Một chút không có bao dưỡng vừa nói, chính là cảm giác lão bản đối công nhân, giám định không có lầm. Không ít fan chạy ra bắt đầu đối lập hai tổ ảnh chụp, phát hiện biểu hiện của Vân Lục đối Thành Ly thật sự. Một lời khó nói hết, nàng lớn lên tuy rằng đẹp, chính là không cười thật sự có khoảng cách nhìn lại nàng đối. Bạn trai, biểu tình ngọt đến thật sự không được, một luồn lớn fan trầm mặc, nếu này cũng kêu bao dưỡng, vậy thật sự quái, chỉ đổ thừa dư luận tác quái. Còn có chút fan bắt đầu phản trinh sát, ở cái này lập tức tuôn ra như vậy dèm pha thực rõ ràng là có người cố ý vì người này, ở trước tái tham gia tinh chi trước một ngày a chúng ta đều bị lừa a. Ta tưởng nói, ta có điểm nghi nữ lão bản tinh chi này đối CP các ngươi đâu. Ta cũng có điểm nghi, ta chỉ muốn biết cái bạn trai của nữ lão bản tinh diệu là người nào, thấy thế nào cũng là bộ dáng thực bức người, có gia cảnh rất tốt. Khi nào có thể thấy diện mạo hắn bại lộ ra, thực mau, bạn trai nữ lão bản tinh diệu. Nữ lão bản tinh diệu cười đến siêu ngọt, hai cái hot search đem hai cái ban đầu kia ném xuống dưới tiếp theo. Cấp di đầu phiếu cầu xin các ngươi, này một cái hot search cũng lên vị trí số 1, mà vừa lúc đêm nay di tổ hợp có 15 phút phỏng vấn. Người chủ trì cầm microphone ở một đoàn fan làn đạn cùng lễ vật hỏi Thành Ly cái đề tài mẫn cảm này. Xin hỏi trên mạng nói ban đầu lão sư của các ngươi cũng chính là lão bản tinh diệu bao dưỡng ngươi. Đây là thật chăng? Thành Ly đối mặt màn ảnh, biểu tình trầm ổn, một chút đều không giống bộ dạng chịu đựng dư luận. Các ngươi cảm thấy là thật vậy chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta bị bao dưỡng, liền sẽ không đứng ở chỗ này. Các fan tức khắc cười ha ha, đúng, bị bao dưỡng đã sớm biểu diễn lưu động khắp thế giới, hà tất còn tham gia lại tinh chi làm gì? Người chủ trì mỉm cười. Nga, xem ra không phải thật sự, bất quá nữ lão bản có bạn trai việc này các ngươi biết không? Thân nàng là học sinh các ngươi hẳn là biết đến đi. Người lớn lên xinh đẹp bát quái lệnh người phấn chấn. Thành Ly dừng một chút nói. Không biết nàng tuy rằng là lão sư cũng có thể nói bá nhạc nhưng nàng đối chúng ta còn rất nghiêm khắc. Nàng không cùng chúng ta nói nàng việc tư cho nên chúng ta không biết, chúng ta cũng muốn biết sư công là ai là ai. Fan, phó, sư công, ha ha ha, sư công, cái bạn trai kia sẽ biết chính mình nhiều mấy cái học sinh sao? Ha ha ha, thật muốn biết sư công của ca ca chúng ta là ai a? Người chủ trì cười lại hỏi. Nàng đối với các ngươi thực nghiêm khắc như thế nào? Có hay không cho một ít ví dụ có thể cử một chút? Thành Ly suy nghĩ một chút, đôi mắt nhìn về phía một canh khởi bĩu môi, lấy qua microphone nói. Có chị ấy cương nhiên cho ta một vòng xem tam quyển sách xem vẫn là cái gì nữ đức linh tinh, còn có, làm ta một người đơn độc thượng hình thể khóa. Fan, nữ đức, hình thể khóa, phốc khởi ca ca chính ngươi xem chạm tư ngươi, thật sự ứng chứng cái loại chạm không chạm tương ngồi không ngồi tương a, ha ha ha ha ha. Bất quá nữ đức là cái quỷ gì? Fan, có thể cảm giác được khởi ca ca oán hận. Fan, ta có thể đơn phương tuyên bố, không có bao dưỡng việc này. Trong nhà không có thịt bò, chỉ có một chút thịt viên, cũng không có cà chua, Vân Lục đem thịt viên thiết hoa tựa, lại bỏ một chút tiểu đậu hủ viên, cắt hành, nấu thịt viên thủ công. Hương vị rất thơm, nàng mang sang nhìn lén Giang Úc, liếc mắt một cái, hắn dựa vào sofa cắn điếu thuốc ở chơi game. Cả người mang theo một cổ người sống chưa tiến, hơi thở người quen đừng tới đây. Vừa mới ở phòng bếp chính là Vân Lục vẫn không quá minh bạch Giang Úc vì cái gì không cho nàng cùng Lý Viên chơi, Lý Viên là bạn tốt duy nhất của đời nàng. Nàng đi qua thật cẩn thận mà cầm chén buông, lại thả chiếc đũa ở một bên. Đứng lên sau, bay nhanh mà chạy. Giang Úc từ trong trò chơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua kia chén mì. Trong lòng nghĩ, ăn vẫn là không ăn, canh giải chút hành lá xanh biếc lệnh người ăn uống mở rộng ra. Âm thanh Vân Lục liền ở sau truyền đến, ăn đi, không ăn chờ hạ hồ. Thanh âm ôn nhu, mang theo mấy phần nông mềm. Giang Úc quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, Vân Lục bưng mặt ngồi ở bàn ăn bên, hướng hắn mỉm cười. Như vậy, đáng giận lại đáng yêu. Giang Úc vỗ bên cạnh người sofa. Xuống dưới ngồi, Vân Lục ừ một tiếng, bưng chén đứng dậy, đi tới bên người hắn ngồi xuống. Ngoan ngoãn thật sự, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, có thể đã lừa gạt rất nhiều người. Giang Úc hừ lạnh một tiếng, cúi người qua đi cong eo cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn. Sương mù nước canh nhiễm khuôn mặt tuấn lãng Vân Lục ăn một ngụm, liếc hắn một cái, sau suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Ngươi vì cái gì không cho ta cùng Lý Viên chơi? Ngươi có thể nói rõ một chút. Chiếc đũa Giang Úc ngưng lại, vài giây sau, hắn nói. Tối nay ngươi sẽ biết, Vân Lục nhíu mày, không hiểu lắm, chính là không tiếp tục hỏi. Nàng tổng cảm thấy rơi rớt cái quan trọng gì đó. Ăn qua mặt Vân Lục thu thập chén đũa bỏ vào máy rửa chén, sau xoa tay đi ra trên người nàng nổi lên điểm nhi du chuẩn bị lại đi tắm rửa một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Úc ở phòng khách một bên xem tin tức một bên xem notebook bưu kiện. Vân Lục liếc hắn một cái, vội vàng vào phòng ngủ chính, một người như nàng ở nhà mặc áo ngủ sẽ tương đối mát lạnh một ít, nhưng nghĩ đến Giang Úc ở cho nên nàng mặc váy dài ngủ. Lúc lựa áo ngủ chán Vân Lục làm như hiện lên chút gì, có điểm sắp đột phá Giang Úc vì cái gì không cho nàng cùng Lý Viên chơi. Nhưng lập tức lại rụt trở về, nàng tắm thật sạch tròng lên váy ngủ dài, đầu tóc còn có vài giọt nước trên cổ chứa mấy phần hơi ẩm. Đứng ở tủ quần áo trước tìm kiếm quần áo ngày mai muốn mặc. Lúc này, tay nam nhân đột nhiên từ phía sau ôm lấy eo nàng, Vân Lục cứng đờ, Giang Úc môi mỏng liền hạ xuống, dừng ở chỗ trắng nõn bị lộ ra trên vai. Mốt hôn, Vân Lục cả kinh, trán chợt lóe, đều đã hiểu. Giang Úc tiếng nói rất thấp ở bên tai hỏi, đã hiểu sao, ta tưởng chính mình dạy ngươi. Lý Viên cho ngươi phát quá cái gì liên tiếp sao? Vân Lục tay bắt lấy cửa tủ quần áo, mặt đỏ như lửa. Nàng thấp giọng nói, không có, kỳ thật là có, nhưng giờ phút này nàng không dám nói. Còn có cái gì chính hắn dậy cảm thấy thẹn à, Vân Lục bắt lấy tay hắn tưởng kéo hắn ra. Giang Úc lại ôm nàng, không nhúc nhích, để ở nàng trên vai, hô hấp một chút mà nhiễu nàng sườn mặt. Vân Lục cảm thấy đầu gối đều mềm, nàng tự trách mình không quan phòng ngủ chính môn, làm hắn tiến vào. Hiện tại hảo, nàng tim đập so vừa rồi mau nhiều, ngươi tim đập thật mau, hắn còn hơi quá mức để ép hạ nàng trái tim. Vân Lục muốn tránh thoát, lúc này, Giang Úc cười thanh, có lẽ là phát hiện nàng vô thố. Trước buông tha ngươi, nói xong, hắn liền buông ra nàng, đi ra ngoài. Vân Lục chờ đầu gối không như vậy mềm, nhảy dựng lên tiến lên đem cửa đóng lại. Theo sau chạy về tới, ngã vào trên giường, lấy ra di động xoát mà phiên hạ cùng Lý Viên phía trước lịch sử trò chuyện. Thật đúng là, tìm được rồi vài điều liên tiếp. Lý Viên còn nói, xem, chúng ta ký túc xá hôm nay cùng nhau xem cái này, ngươi cũng cùng nhau thưởng thức. Thưởng thức cái giám A, Vân Lục đời trước có ảo tưởng, nhưng là thực hư, hơn nữa không bằng hữu, căn bản liền không hiểu này đó. Lý Viên chia nàng khi, nàng cũng chưa xem cũng không dám xem. Lúc này, muốn hay không xem một chút, sao còn không có bắt đầu tưởng, Vân Sương Lễ liền gọi điện thoại lại đây. Vân Lục tay run lên ấn tiếp nghe, Vân Sương Lễ ở kia đầu hỏi. Lục Nhi ta nhìn đến tin tức, Vân Lục kia phiêu đi ra ngoài suy nghĩ lập tức liền thu trở về, nàng ừ một tiếng. Kia đầu Vân Sương Lễ lập tức hỏi, Lục Nhi ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi giao bạn trai. Tin tức biết được thật mau à, bất quá liền tính Vân Sương Lễ không xem Weibo cũng sẽ có người nói với hắn. Hắn lúc này là hướng về phía nàng cái này bạn trai tới. Vân Lục nói, không liên quan chuyện của ngươi. Nói xong, nàng liền treo điện thoại, mặc kệ Vân Sương Lễ cái gì phản ứng. Nàng tuy rằng cùng Giang Úc không phải chân chính nam nữ bằng hữu, tuy rằng ở trên mạng những cái đó đều là giả, nhưng là không thể cùng Vân Sương Lễ nói. Vân Sương Lễ nếu là tiết lộ cho Trình Kiều cùng Trình Tiêu biết, Trình Tiêu tốn chút tâm tư ở trên mạng nói hai câu. Di tổ hợp lại có phiền toái. Tiếp xong rồi điện thoại, Vân Lục cũng vô tâm tư đi nhìn cái gì liên tiếp, nàng xuyên dép lê xuống giường, kéo ra cửa phòng ra bên ngoài xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Úc còn ở trên sofa làm công, áo sơ mi tay áo vãn lên, hắn trở về đến bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi quá. Vân Lục nhìn mắt bên ngoài, sắc trời toàn đen. Vân Lục nghĩ nghĩ, đi ra ngoài. Giang Úc nghe thấy động tĩnh, cắn yên quét nàng liếc mắt một cái, Vân Lục gót chân bị định trụ một chút, trong nháy mắt dừng lại. Giang Úc tầm mắt thu hồi đi, nàng mới lại đi lại cầm di động tiểu tâm mà ngồi xuống ở hắn bên cạnh người, hắn đầu ngón tay bay nhanh mà gõ bàn phím, Vân Lục xem hắn rất bận tùng một hơi, dựa vào trên sofa, lật xem Weibo. Nhìn đến Lý Viên phát cái kia Weibo còn có một chuỗi hot search. Nàng như vậy liền thượng hot search, Giang Úc hồi phục bưu kiện notebook bên di động tích tích mà vang lên tới. Vài điều WeChat, tất cả đều là một ít tương đối quen thuộc người phát tới. Hắn này thân giả dạng còn có đồng hồ cùng dương hành lý, giấu đến quá đám kia võng hữu nhưng là không thể gạt được quen thuộc người nhà. Giang Úc nghiêng đầu xem một cái theo sau cầm lấy di động hướng Vân Lục chỗ đó thấu đi. Vân Lục đang xem Weibo, hắn đột nhiên dựa lại đây, hoảng sợ nghiêng đầu, Giang Úc mặt gần ngay trước mắt, hắn giơ di động soát cho nàng xem. Nàng đem tầm mắt từ trên mặt hắn dịch khai, dừng ở di động thượng. Giang Úc thấp thấp mà tiếng nói ở bên tai. Ngươi cảm thấy ta phải như thế nào trả lời? Giang Lục tinh diệu nữ lão bản cái kia bạn trai là ngươi sao? Giang từ từ ca ca, ngươi có phải hay không giao bạn gái? Vẫn là Di lão sư. Giang lệnh ngọa đào ta cảm thấy tinh diệu nữ lão bản cái kia bạn trai là ngươi chính là ta không dám khẳng định Úc ca, ngươi trả lời ta một chút. Từng điều, Vân Lục trầm mặc mà nhìn, tim đập nhanh hơn. Bên cạnh, nam nhân dựa thật sự gần, nàng bả vai đột nhiên có điểm năng, Vân Lục nhẫn nhịn, không đi sờ kia khối, bị hắn hôn qua địa phương. Ân, Vân Lục quay đầu đi, nhìn tivi thấp giọng nói. Ngươi tưởng như thế nào trả lời, nàng này quay đầu bộ dáng, như là trốn tránh. Giang Úc đột nhiên từ trong lòng phát lên một cổ tức giận, hắn duỗi tay chế trụ Vân Lục cổ, đem nàng chuyển qua tới. Theo sau, làm cho nàng mặt biên tập mấy chữ. Giang Úc không phải, nhìn lầm rồi. Hắn hồi phục trên cùng cái kia, phụ thân hắn cái kia, phát xong sau. Giang Úc thu hồi di động, lại đem notebook khép lại, đứng dậy, một bên lôi kéo cổ áo, một bên trở về phòng ngủ phụ. Liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng. Vân Lục sửng sốt ngẩn ngơ. Nàng còn mờ mịt dương hành lý bánh xe lăn lộn thanh âm liền truyền ra tới, nàng ngẩng đầu, Giang Úc đẩy dương hành lý đi đến phòng khách giá áo bên. Lấy đi màu đen áo khoác run lên hạ, mặc vào. Đầu ngón tay phiên cổ áo, một phen kéo ra môn, trực tiếp đi ra ngoài. Toàn thân mang theo lãnh ngảnh, tiếp theo, môn, phanh mà một tiếng đóng lại. Vân Lục ngồi ở sofa, cả người mờ mịt thất thố, hồi lâu, nàng tâm chấn hạ vội vã mà từ trên sofa xuống dưới, đi chân trần liền chạy tới mở cửa. Ngoài cửa, rỗng tuếch, chỉ có một chút nhi gió lạnh hô hô mà thổi. Giang Úc, nàng hô một tiếng, hắn tựa hồ vẫn luôn đều ở sinh khí, chính là hắn rất ít như vậy sinh khí. Rất ít như vậy đi luôn, nàng quay đầu lại nhìn mắt phòng khách, nhìn phòng khách cái kia sofa. Không ai, hắn thật sự đi rồi. Vân Lục đột nhiên ý thức được, người đều là có nhẫn nại không có, liền không có. Tiểu khu cửa sau phòng rất lớn, Giang Úc đứng ở cửa cúi đầu điểm yên, ánh mắt mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn quan tới như thế, chỉ có ở Vân Lục nơi đó, mới hơi chút có điểm độ ấm. Cái tiểu bạch thỏ này, thật là... Không phát huy đương hắn là Hello Kitty, chỉ chốc lát sau, một chiếc màu đen xe hơi chạy đến bên chân. Cửa sổ xe hạ xuống, Hứa Điện câu môi. Như thế nào, bị đuổi ra, Giang Úc nhẹ quét hắn liếc mắt một cái, đem dương hành lý ném ở phía sau, ngồi vào ghế phụ. Ta chính mình đi, ban đêm, như thế nào chính mình đi rồi. Hứa Điện chi cầm, khóe môi mang theo cười, không chút để ý lại hư thấu. Giang Úc dựa, lười nhắc mà cắn điếu thuốc, cho nàng chút giáo huấn. Hứa Điện, Nga, xe khởi động, Hứa Điện không hỏi nhiều, nam nữ chi gian sự tình, không phải như thế sao? Không nói thấu mới có ý tứ, xe hơi dung nhập vào trong đêm tối. Trên lầu, Vân Lục lại rất vô thố, nàng trong chốc lát đứng dậy mở cửa chính là vẫn cứ không có người. Nàng trở lại phòng khách ngồi xuống, ở trên sofa ngơ ngác phát ngốc. Sau lại nàng cảm thấy an tĩnh, mở ra tivi. Nhìn trong tivi loang lổ đám người, trong tivi ánh sáng đánh vào trên mặt nàng, ấn nàng vô thố. Mà lại chết lặng mặt, thẳng đến đêm khuya, Vân Lục biểu tình đã không có vô thố, khôi phục bình tĩnh. Nàng đóng tivi cầm lấy di động, đi vào phòng. Nằm ở trên giường, một lát sau, nàng mới kéo chăn, đắp lên. Ngày hôm sau, trên mạng dư luận đã toàn thay đổi. Lý Viên cấp Vân Lục báo tới tin tức tốt, Vân Lục ừ một tiếng, nàng đỉnh một chút quầng thâm mắt đi rửa mặt một bên đánh răng một bên hỏi. Di phiếu, hiện tại nhiều ít, ta đuổi theo xem đâu, yên tâm, ổn ngồi ở vị trí số 1. Phun ra bọt biển, Vân Lục gật đầu. Tốt, Lý Viên ha ha cười rộ lên, nói. Lúc này muốn cảm tạ Giang thiếu gia, có thời gian mời hắn ăn cơm, Vân Lục. Tay lấy bàn chải đánh răng ngừng lại, Vân Lục nhìn trong gương quầng thâm mắt nói. Đến lúc đó lại nói. Ok, nói xong, Lý Viên cúp điện thoại. Vân Lục lấy di động theo bản năng mà xem một cái WeChat. Avatar Giang Úc thực an tĩnh. Không có một cái tin tức gì mơ nha. Nàng trần trờ tay dính bọt nước ấn đi theo sau lại điểm tư liệu hắn kéo xuống, ở nơi đó lựa chọn trí đỉnh nói chuyện phiếm. Sau nàng đem điện thoại buông, tiếp tục đánh răng. Vân Lục thay đổi quần áo, ăn mặc quần jean áo lông cùng áo khoác dài, đi ra khi, nàng theo bản năng mà nhìn mắt phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ cùng phòng ngủ chính đối cái cửa, nàng xem một cái sau, liền dịch tầm mắt. Đi ngang qua phòng khách nàng cũng xe cái sofa ý thức đến chính mình vẫn luôn chú ý Giang Úc phát ngốc nàng lập tức hướng cửa, đầu cũng chưa hồi, trực tiếp đóng cửa. Thang máy đi xuống, ở phía sau cửa kêu xe, liền chạy tới Tinh Diệu. Tinh Diệu vẫn là rất nhiều truyền thông, Vân Lục mang khẩu trang từ cửa sau lên lầu, ở ngồi thang máy nàng còn nhìn thoáng qua di động. Vẫn như cũ không có tin mới từ Giang Úc WeChat, Vân Lục đột nhiên tâm trừ hạ, nàng lại lần nữa đem điện thoại thu hồi tới quyết định không nhìn. Thang máy tới lầu 8, Lý Viên đã mang theo bọn họ chạy tới Tinh, chi tái, lầu 8 chỉ là tầng cao số ít cùng công nhân ở, Vân Lục một bước ra. Thang máy, vài cái nữ công nhân liền nhìn nàng cười, Có người còn hỏi, Vân Tổng, bạn trai ngươi không mang theo đến xem à, Vân Lục bài trừ có chút cứng đờ tươi cười. Hắn vội, nói xong, nàng bay nhanh đi vào trong văn phòng. Cảm giác được hô hấp đều tiếp không lên, ngồi xuống ở ghế dựa sau, đã lâu mới thoải mái chút. Nàng lại cầm lấy di động, suy nghĩ một chút tưởng biên tập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là trong đầu tất cả đều là hắn lôi kéo dương hành lý đi tới cửa, hơi thở người sống chưa tiến. Vân Lục nhớ tới đời trước rất nhiều thứ, ánh mắt lạnh nhạt của hắn. Dù sao, hắn chưa từng có đối nàng biểu hiện quá ôn hòa, vĩnh viễn đều là như vậy lạnh nhạt, lãnh ngạnh. Vân Lục hô một hơi, cuối cùng lại thu hồi di động. Kế tiếp nàng bắt đầu bận việc không thèm nghĩ chuyện này. Buổi chiều, Vân Lục cùng Vương Lan Nghệ ở trong phòng hội nghị, xem tinh chi tái 50 tiến 30. Sân vận động biển người tấp nập, tiếng thét chói tai, biểu ngữ tràn đầy. Biểu ngữ di màu lam chiếm cứ hơn phân nửa, mà bọn họ biểu diễn xong rồi. Phía sau số phiếu liền vẫn luôn nhảy, nhảy đến cực nhanh. Ở không sai biệt lắm mau dừng lại, số phiếu đã bị đánh một cái. Vì chờ hạ sướng phiếu để lại trì hoãn, 50 cái tổ hợp, Vân Lục chỉ nhận được mấy cái. Tương lai đi được còn có thể, đời trước di ngã xuống lúc sau, không ít nam đoàn đều lên, đáng tiếc cũng chưa được như bọn họ. Đời này có gì, nam đoàn khác phòng chừng đều rất khó đi lên. Không sai biệt lắm 4 cái giờ biểu diễn, cuối cùng kiểm phiếu. Vân Lục còn nhìn đến màn ảnh Lý Viên khẩn trương ở bậc thang bên dùng sức nhảy, Vương Lan Nghệ cười nói. Xem cho nàng khẩn trương, Vân Lục hơi hơi mỉm cười. Thực mau, 30 danh cuối cùng một người bắt đầu đọc. Trên Weibo fan cũng đều thập phần khẩn trương, tinh diệu official Weibo không ngừng bị tác di, phía chính phủ Weibo cũng bị không ngừng spam, các loại kéo phiếu. Rốt cuộc, 30 cái nam đoàn số phiếu toàn bộ kiểm xong, dừng ở trên màn hình. Ở người chủ trì fan tiếng thét chói tai, xốc lên số phiếu phía trước mang theo tên các nhóm. Di lấy 900 phiếu bầu giành được hạng nhất, tiếng thét chói tai lại lần nữa ném đi toàn bộ sân vận động. Vân Lục thở ra một hơi, ngã vào lưng ghế, một ngày tâm tình của nàng chỉ có giờ phút này cảm giác sảng khoái. 2 ngày sau, Di rất bận, Vân Lục cũng rất bận, vẫn luôn xử lý sự tình tinh diệu. Nàng cùng Giang Úc tai tiếng cũng đã biến mất, nàng cùng Giang Úc không có bất luận cái gì liên hệ. Nàng rơi xuống mỗi lần nhìn đến avatar Giang Úc liền cảm thấy đau lòng. Cho nên nàng không thấy. Vốn dĩ vội xong sự tình chuẩn bị hồi Anh Quốc, nhưng là lật xem bưu kiện nhìn đến tập đoàn Vân Thị mời tập đoàn Vân Thị họp thường niên, liền ở một nguyệt 16 ngày cử hành. Vân Lục liền ở lâu mấy ngày, một nguyệt 13 ngày trời mưa nhỏ, sắc trời xám xịt một mảnh, thời tiết lạnh đến xương. Vân Lục ở nhà ngốc đến buổi chiều, mới đứng dậy thu thập thay quần áo. Nàng lựa một hồi lâu, lựa một cái váy dài lộ vai màu đỏ, xứng áo choàng đen. Mượn tài xế của Lý Viên, một đường đi trước Hoa Viên khách sạn Thịnh Phong. Hoa Viên khách sạn Thịnh Phong cất chứa gần 2.000 người, tập đoàn Vân Thị tổng bộ cũng không sai biệt lắm liền 2.000 người. Từ cửa lớn đến khách sạn nhập môn, toàn bộ là logo Vân Thị tập đoàn. Xuống dưới tiếp Vân Lục chính là hội đồng quản trị trợ lý Dương Tiểu Anh, nàng ôm cánh tay, ở cửa lót chân, chỉ chốc lát sau, một chiếc xe hơi màu đen tới cửa khách sạn. Cửa sau xe mở ra, một đôi chân dài thẳng tắp dẫm lên giày cao gót đi xuống, Dương Tiểu Anh kinh diễm nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của Vân Lục theo sau chạy nhanh tiến lên. Vân Tiểu Thư, Vân Lục mỉm cười, người vất vả ngươi xuống dưới tiếp ta. Chấm, không vất vả không vất vả, xin theo ta tới. Dương Tiểu Anh tả hữu nhìn, mang theo Vân Lục đi hướng đại đường, Vân Lục dẫm lên giày cao gót đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường lui tới người không ít, nhìn Vân Lục cũng có, đều chỉ là bị diện mạo của nàng hấp dẫn, nhưng nhất thời không nhận ra nàng là ai. Ngược lại nghe được không ít người đàm luận, hôm nay vị tiểu thư Trình Tiêu sẽ đến sao? Kia khẳng định là sẽ a, Vân Tổng hội dẫn nhi tử hắn tới sao? Vậy không biết ha ha, các nàng tất cả tại thảo luận mẹ con Trình Tiêu, lại không có nhắc tới Vân Lục nửa câu. Dương Tiểu Anh nghe được thập phần khẩn trương, thừa dịp chờ thang máy, nàng quay đầu lại xem Vân Lục liếc mắt một cái. Vân Lục mang theo vẻ tươi cười, khuôn mặt không có biến hóa. Dương Tiểu Anh thở ra một hơi, cung kính mà đưa Vân Lục vào thang máy. Thang máy một đường hướng lên trên, một đường đến hội trường, tất cả đều bố trí rất đẹp, bên cạnh bố trí mấy cái phòng nghỉ. Dương Tiểu Anh đẩy ra trong đó một phiến, đưa Vân Lục đi vào. Vân Lục đi vào, bên trong không ai, chỉ có sofa trang hoàng xinh đẹp chờ. Nàng ngồi xuống, Dương Tiểu Anh đổ ly trà cho nàng, nói. Đêm nay mời ngài tới, là có chút chuyện quan trọng, mặt khác vài vị đồng sự, là hy vọng ngài có thể ổn định cổ phần trong tay. Vân Lục sau khi nghe xong, ngẩng đầu xem Dương Tiểu Anh. Dương Tiểu Anh hơi hơi mỉm cười, lại không chịu nói thêm nữa. Vân Lục không hé răng, tiếp tục uống trà, ta trước đi ra ngoài, đợi chút tới mời ngươi. Dương Tiểu Anh tự giác đem lời nói đưa tới, xoay người ra cửa. Thuận tiện mà đóng cửa lại, Vân Lục dựa vào sofa, nhìn cửa đóng lại cân não trừ một chút, có điểm đau. Mắt phải hung hăng mà nhảy vài lần, ước chừng ngây người 10 tới phút Dương Tiểu Anh tới gõ cửa, mời Vân Lục đi ra ngoài. Vân Lục buông rớt cái ly, phủ thêm áo choàng, đứng dậy kéo cửa. Dương Tiểu Anh ở cửa, mỉm cười mà xem nàng. Vân Lục trầm mặc mà đi hướng hội trường, bên trong vừa múa vừa hát còn có huyện ánh đèn, thập phần náo nhiệt. Từ phía sau xuyên qua đám người, một đường đi đến đằng trước, ở góc bàn tròn đầu, Vân Lục thấy được ba vị thúc thúc của Vân gia. Hơn nữa đời trước Vân Lục nhìn đến bọn họ cảm giác được xa lạ lại thân thiết, bọn họ đều là khá xa phòng thân thích ở Vân lão gia từ còn ở những cái năm đó. Lẫn nhau đi lại tương đối nhiều, nhưng là Vân lão gia qua đời sau, liền rất thiếu đi lại. Ba cái thúc thúc kia cười nói, Vân nha đầu, đã lâu không thấy a, lớn như vậy thật xinh đẹp. Vân Lục hoàn hồn, mỉm cười ngồi xuống, nhất nhất mà kêu. Tam thúc thập nhị thúc tiểu thúc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta à, ha ha. Tiểu thúc duỗi tay sờ soạng đầu Vân Lục xoa nhẹ hạ, Vân Lục dịu ngoan mà cười, nàng nhìn mặt hai vị thúc thúc khác mà lúc này, nàng phát hiện có chút không thích hợp. Ứng cô đâu, Vân Thị còn có một vị đồng sự, là Vân lão gia tử đường đệ nữ nhi. Cổ phần nàng không tính nhiều, nhưng là vẫn luôn đều kiềm giữ, ba vị thúc thúc biểu tình cương hạ tiểu thúc buông tay, nói. Ứng cô bán cổ phần rồi. Bán, Vân Lục sửng sốt, tiểu thúc lúc này mới nhìn Vân Lục. Ba ngươi hồ đồ, Vân Lục mắt phải nhảy đến lợi hại hơn. Lúc này, trên sân khấu người chủ trì nói mời Vân Tổng đi lên đọc diễn văn hai câu toàn trường vỗ tay. Vân Sương Lễ ăn mặc tây trang đen, phong độ nhẹ nhàng mà đi lên đài. Vấn đề, trong tay của hắn còn nắm một nam hài, hắn giơ tay ý bảo vỗ tay dừng lại. Toàn trường an tĩnh lại. Vân Sương Lễ giơ lên microphone, nhợt nhạt mà nói chút đọc diễn văn, theo sau hắn nhìn dưới đài mọi người, ánh mắt dừng ở đằng trước kia một cái bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái bàn kia là Trình Kiều cùng Trình Tiêu hai người, các nàng ăn mặc lễ phục màu đen cùng màu đỏ, dựa vào cái bàn. Cùng Vân Sương Lễ đối diện, nam hài kia cũng nhảy bắn một chút. Một nhà bốn người thập phần ấm áp, ngồi ở này góc Vân Lục như là bị quên đi. Nàng bắt lấy khăn trải bàn gắt gao mà bắt lấy. Vân Sương Lễ thu hồi ánh mắt nhìn về phía toàn trường người. Ánh mắt không cẩn thận quét đến Vân Lục nhìn đến một mặt váy dài đỏ sừng sốt. Nhưng là quá xa, hắn tưởng mặt khác vài vị đồng sự người trong nhà, liền dịch tầm mắt. Chỉ nhìn Trình Kiều theo sau, nói, ta quyết định nhường ra trong tay người, cổ phần cho con trai Vân Nhiêu, về sau, hắn cũng là một phần của Vân gia. Toàn trường ồ lên, quả nhiên khoảng thời gian trước liền nghe nói, cổ phần Ứng Đồng bị Vân Tổng mua đi rồi, không nghĩ tới là thật sự. Vì con trai, đương nhiên lo lắng, thằng nhỏ này mới vài tuổi a, liền bắt được một khối tài sản lớn như vậy, lợi hại. Cũng không phải là, Vân Lục soát mà đứng lên, trước mắt một trận choáng váng. Tiểu thúc chạy nhanh bắt lấy tay nàng, đem nàng đi xuống kéo, hắn nói. Chúng ta cũng chưa nghĩ đến ba ngươi cầm kia cổ phần là vì cho thằng em ngươi. Hắn không phải em ta, chấm, thập nhị thúc thở dài nói, Vân Lục a, ba ngươi, hắn còn đem một bộ phận cổ phần cho Trình Kiều, việc này chúng ta hôm nay mới biết được, Vân Lục ngã ngồi ở ghế trên, nàng bắt lấy khăn trải bàn, gắt gao mà nhìn chằm chằm ở trên sân khấu Vân Sương Lễ. Hắn cầm đi cổ phần cô ứng, phân cho người vợ Trình Kiều, khó trách khó trách. Khoảng thời gian trước hắn sẽ thái độ như vậy ôn hòa. Vân Sương Lễ, Vân Lục ngươi muốn bảo vệ cho cổ phần trong tay ngươi a, tiểu thúc thấp giọng nói. Vân Lục nghiêng đầu nhìn về phía thập nhị thúc, ta hiện tại có phải hay không cổ đông lớn nhất trong công ty? Thập nhị thúc sửng sốt hạ, đúng vậy, Vân Lục gật gật đầu, nàng đứng lên, dẫm lên giày cao gót hướng trung gian sân khấu đi đến. Sân khấu có ánh đèn sáng lạn, đâm vào mắt Vân Lục phát đau, nàng hơi hơi mị mắt đi bước một mà tới gần sân khấu. Chỉ chốc lát sau liền có không ít người chú ý tới lại tập trung nhìn vào, là một nữ nhân xinh đẹp lại nghiêm túc tưởng tượng. Này không phải Vân gia tiểu thư Vân Lục sao? Tức khắc liền có người bắt đầu nghị luận. Trình Kiều mẹ con nghe thấy được thanh âm, đi theo nhìn qua, vừa lúc đối diện ánh mắt Vân Lục, nàng khinh miệt mà quét các nàng liếc mắt một cái, theo sau dẫn theo làn váy từ bậc thang đi tới. Đương thân ảnh nàng đứng ở sân khấu mọi người xem đến rõ ràng hơn, tức khắc ồ lên lên. Vân Sương Lễ cũng thấy được Vân Lục nhìn đến con gái hắn. Hắn tức khắc hoảng hốt, Vân Lục đã đi tới. Vân Sương Lễ chần chờ mà kêu, Lục Nhi, Vân Lục liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn, nàng đi đến người chủ trì trước mặt một phen lấy đi microphone của người chủ trì. Người chủ trì sửng sốt một chút, chạy nhanh nhìn về phía Vân Tổng. Chính là Vân Xương Lễ che giấu chột dạ đều không còn kịp rồi. Căn bản không có tâm tình đi quản người khác, Vân Lục cầm microphone, dẫm lên giày cao gót, đi bước một mà đi đến sân khấu đằng trước, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn Trình Kiều mẹ con, nói. Từ hôm nay trở đi ta, Vân Lục có được 36, cổ phần Vân Thị Tập đoàn, sắp muốn cùng Vân Xương Lễ cạnh tranh vị trí tổng tài, ta hy vọng. Nàng nhìn về phía trong một góc ba vị thúc thúc, ta hy vọng nhóm thúc thúc có thể duy trì ta. Ba vị thúc thúc tức khắc đứng lên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu thúc cầm lấy microphone, chúng ta duy trì, toàn bộ hội trường, tức khắc ồ lên, thiên kim Vân Thị muốn đoạt đi vị trí tổng tài, trời đất a, Vân Lục lại thu hồi tầm mắt, nàng nhìn chằm chằm dưới đài tựa như con kiến hai mẹ con, cười lạnh một tiếng. Trong tay các ngươi về điểm này cổ phần có khả năng sao? Các ngươi chỉ có thể bị ta đạp dưới lòng bàn chân, ta sẽ làm các ngươi vĩnh viễn sờ không tới bậc thang Vân Thị tập đoàn. Oa, ta thiên, sở hữu công nhân đều chấn kinh rồi. Sôi nổi nhìn làn váy màu đỏ trên sân khấu, nàng kéo váy dài, thập phần khí phách. A, ta nhớ rõ nàng là lão bản tinh diệu đúng không? Đúng vậy, Di lão sư. Nàng còn có một bạn trai rất tuấn tú, nguyên lai nàng là con gái Vân Tổn a, khó trách ta phía trước nói như thế nào như vậy quen mắt a, Vân Lục. Vân Xương Lễ mất khống chế mà hô to, trong đó còn cùng với tiếng khóc đứa con trai. Vân Lục ném microphone, quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Xương Lễ, theo sau đi xuống bậc thang, xuyên qua đám người, hướng cửa đi đến. Trình Kiều mẹ con ngồi ở tại chỗ, bị vô số người vây xem. Các nàng nhéo tay, làm bộ chấn định, Vân Xương Lễ đuổi theo Vân Lục hạ sân khấu. Nhưng là Vân Lục đi được thực mau, nàng một bên dẫn theo giày vừa đi, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, các bàn cho nàng thoái vị công nhân nhìn đến nước mắt. Giật nảy mình, phản xạ tính mà nhanh lên tránh ra, nhường ra một cái đường. Vân Lục đi ra cửa lớn, một đường thang lầu đi xuống, chân đạp lên bậc thang lạnh lẽo, lãnh đến xương. Nàng ở cửa tả hữu nhìn xung quanh, tài xế nhà Lý Viên đang ở xe hút thuốc, nhìn đến nàng ra chạy nhanh chui vào trong xe khởi động, Vân Lục kéo ra cửa sau ngồi xuống. Tài xế xem nàng đầy mặt nước mắt sửng sốt, Vân tiểu thư, Vân Lục không tiếp lời, nàng lấy ra di động, nhìn chằm chằm màn hình di động, lại không biết lấy ra làm gì. Hồi lâu, nàng gọi Giang Úc, điện thoại chuyển được, kia đầu thực mau tiếp lên, âm thanh Giang Úc truyền đến. Ân, bỏ được tìm ta, chấm, Vân Lục ngữ khí nuốt ngạnh. Ngươi còn tức giận sao? Ngươi không cần tức giận được không? Ta chính là sẽ không nói. Thao, Giang Úc kia đầu luống cuống, hắn đột nhiên ném gậy gôn, sao quá trên bàn chìa khóa xe, một bên thủ sẵn áo sơ mi một bên xuống lầu. Ngươi đừng khóc, ta không tức giận, ta biết ngươi sẽ không nói. Ngươi ở đâu, phát vị trí cho ta. Chấm, thao, hắn hối hận, đường Hello Kitty tính cái gì, đường bệnh miêu đều được. Đừng khóc a, Lục Nhi, tác giả có lời muốn nói, ngày mai thấy. Bơ, hu hu lịch của tác giả chứ không phải mình mọi người ơi. Chấm, hơn 7.200 từ lận đó vậy mà còn ra chương đều hơn mình. Cách chương.